Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, Hạ Tam Vực. Tình huống như thế nào? Thạch Diễm vòng quét chung quanh một vòng, không khỏi ngạc nhiên, đây không phải hoàng thành. Bốn phía, sơn lâm rậm rạp, vòm trời một mảnh tử mang, đêm ngày cùng mây trắng chiếu rọi biến sắc. Thậm chí tím có chút biến thành màu đen, nhưng lại cùng ban đêm có rất lớn khác biệt, rất ngột ngạt, rất trầm thấp, nơi này rừng cây rậm rạp, hơn 100 mét cao thương thiên đại thụ khắp nơi có thể thấy được. Loại cảm giác này, để Thạch Diễm có gan đến xuống tam vực, cũng chính là quỷ đói vực, tà vực, yêu vực ảo giác. Kiếp trước, Thạch Diễm không có đến hoàng thành, mà là trực tiếp hạ vực, trải qua các loại sinh tử tình hình nguy hiểm, rất khó, rất khó, thời khắc được cảnh giác, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Theo hắn lúc đó, so sánh hạ tam vực, nhân gian vực quả thực chính là thiên đường, nhưng vô luận như thế nào, nghĩ phải mạnh lên, đây là tất hạ con đường, thiên địa linh khí khác biệt. Hoàng triều cự ly nhân gian vực trung tâm địa phương quá xa vời, cũng quá xa xôi, không có quá khứ thượng cổ truyền tống trận, sát vách mấy cái hoàng triều cùng Trạch Vũ hoàng triều thực lực phảng phất, thậm chí hơi có không bằng, tế thiên không đủ, Trạch Vũ thiên địa linh khí không dư giả, linh khí cấp độ không đủ, tinh phẩm cấp độ tạm đủ dùng, huyền phẩm liền không đủ. Tại hoàng triều đột phá huyền phẩm không viên mãn, hạ vực sau có thể gột rửa tự thân, chân chính bước vào huyền phẩm cấp độ, chỉ là chẳng biết dùng máy sửa chữa công pháp sửa chữa đột phá huyền phẩm cấp độ viên mãn không. Nếu là viên mãn lời nói, Thạch Diễm thần sắc có chút cổ quái, huyền phẩm cùng chia 3 cấp độ, như viên mãn lời nói, hắn phải chăng tại cấp độ thứ nhất liền có thể vượt cấp đánh hoàng triều những người khác huyền phẩm cấp độ thứ 3. Có cái này phân khả năng, dù sao, viên mãn cùng không viên mãn, chênh lệch quá xa, là thiên địa linh khí cấp độ chênh lệch, nói thẳng cách nhau một trời một vực cũng không đủ. Nơi này đến cùng là, Thạch Diễm lưu ý đến bên cạnh thân một tờ giấy cùng một viên hơi mờ thạch bài. Nguyên bản dính ở trên người hắn, chính chậm ung dung rơi đi xuống, không chờ rơi xuống, hắn một thanh mò lên, tờ giấy, các người giết chết mục tiêu trở về, thượng cổ truyền tống trận sẽ tự động truyền tống đến tế thiên chủ tuyển chọn. Nơi đây vì một không biết địa vực, nằm ở hoàng triều đông bắc biên cảnh, là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, không thể xâm nhập đông bắc phương hướng, đông bắc phương hướng có tầng một xương trắng, sẽ bị lạc không thể về. Ở chỗ này địa vực hỗn loạn mà chiến, cướp đoạt người khác trên thân tế thiên bài tế điểm số, tuyển chọn thời gian đến về sau, tế điểm số người nhiều nhất làm tế ngày người chủ trì tế thiên bài, chính là nó à. Thạch Diễm đem cùng tờ giấy cùng một chỗ hơi mờ thạch bài nâng lên, nhắm ngay vòng trời hào quang màu tím nhìn. Tế thiên bài bên trên biểu hiện có một con số, một người ban đầu một chút ý tứ a. Như thế, coi như một người là nhất sau kim tự tháp tầng cao nhất nhóm bên trong tế thiên điểm số người nhiều nhất, cũng có thể là bị những người còn lại liên hợp tích tụ ra một người lật bàn. Chỉ có chiếm cứ tiến đến tổng số người điểm số một nhiều hơn phân nửa, mới có thể 100% bảo hiểm. Thạch Diễm ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất. Độ khó rất lớn a, không thể so với giết sạch Trạch Vũ trên địa bảng chúng thiên kiêu độ khó nhỏ. Nơi đây phương hướng là, Thạch Diễm tay lấy ra linh phù, nội kình nhen nhóm, hắn phía trước chỗ xuất hiện một cửu vực đông chữ. Đây là định đông linh phù, tốt xác định phương hướng. Lấy định đông linh phù lúc, Thạch Diễm phát giác được không gian bí hạp bên trong sao động. Huyết quang không ngừng lấp lóe, hình như có một đồ vật muốn tự hành thoát ra. chỉ là bị không gian bí hạp lực lượng ngăn trở. Lúc này, Thạch Diễm đem không gian bí hạp mở ra. Mở ra trước, hắn tại thân thể bốn phía bố trí tầng tầng cương khí. Hoa, một tấm tàn đồ phía trên bao trùm lấy huyết dịch xông ra. Hướng tây nam phương hướng bay đi, bị Thạch Diễm một trưởng bắt lấy. Nhìn kỹ, đây chính là từ Minh Lương phủ thành phòng đấu giá đập xuống. Cũng chính là Nhiễm Hải Triều trong miệng tấm kia trấn ma địa tàn đồ. Cái này tàn đồ bên trên huyết dịch là Nhiễm Hải Triều cái kia bình tinh huyết a. Thạch Diễm sắc mặt thay đổi mấy lần, liên tưởng hắn giống như truyền tống hai lần tình huống, phỏng đoán đến một loại khả năng, đi xác định một chút. Thạch Diễm đem tàn đồ thu hồi không gian bí hạp, nhanh chóng hướng tây nam phương hướng lao đi. Trên tờ giấy lời nói, đông bắc phương hướng có sương mù, tàn đồ lại hướng tây nam phương hướng bay, như thế so sánh dưới, hẳn là sương mù bên trong chính là trấn ma địa nhập miệng. Mà hắn đã tiến vào trấn ma địa, lại không tại tế thiên tuyển chọn chỗ. Lần thứ nhất truyền tống là tế thiên tuyển chọn chỗ, lần thứ hai liền tiến vào trấn ma địa, tây nam phương hướng phi nước đại dưới. Không có chạy bao xa, Thạch Diễm liền thấy cuối cùng, hắc vụ, vô biên vô tận hắc vụ, tại không nhìn thấy đỉnh cùng hai bên cuối cùng hắc vụ trung ương. Có một cánh cửa lớn, tím cửa lớn màu đen, đại môn bên trên phù tự lít nha lít nhít, dĩ nhiên cùng phệ hồn kiếm bên trên quỷ dị phù tự có mấy phần giống nhau. Giống như đồng tông đồng nguyên. Tại tím cửa lớn màu đen trung ương, có một khối lõm, lõm vì 10 khối khu vực tạo thành, phía trên có các loại tuyến lộ đồ, tổ hợp lại với nhau, giống như vì một tấm hoàn chỉnh địa đồ, chỉ là những tuyến lộ này không hoàn chỉnh, chỉ có 1/3 không đến. Thạch Diễm đem chính mình cái kia tấm tàn đồ lấy ra. Quả nhiên, cùng nó bên trong một khối khu vực đường vân hoàn toàn ăn khớp. Chỉ là phía trên đường vân mới 1/3 không đến. Trong tay hắn tàn đồ tuyến đường vì hoàn chỉnh. Ta đã nhập trấn ma địa bên trong. Là bởi vì Nhiễm Hải Triều tinh huyết quan hệ a. Nhìn như vậy đến, hắn tại trấn ma địa chủ hậu nhân về mặt thân phận không có làm giả. Chỉ là tại nhất định phải dùng chú giải mới có thể mở ra trấn ma địa bên trên nói dối. Duyên phận a, Thạch Diễm vạn vạn không nghĩ tới. Hoàng Triều tuyển chọn chi địa vậy mà lại thiết lập tại trấn ma địa bên ngoài. Đây cũng là chấp bút thái giám Hàn Tân lập thủ bút. Chỉ là chẳng biết là ngoài ý muốn còn là cố ý. Nếu như là cái sau, đại biểu biết được trấn ma địa người rất nhiều. Vượt xa hắn nguyên cho rằng cái long, Trần Cảnh Thiên, cùng hoài nghi có thể biết được Vũ Văn Thọ ba người. Như vậy, lần này tế thiên tuyển chọn, biến số sẽ thêm đến khó lấy tính toán. Hiện tại trấn ma địa chỉ có hắn một người a. Thạch Diễm trong mắt quang hoa phun trào, ý niệm chỗ đến, tuyệt không lãng phí thời gian, quay người hướng trấn ma địa những phương hướng khác chạy đi. Cho tới tím cửa lớn màu đen không cần thí nghiệm cũng không đi ra, đã trấn ma địa chỉ có hắn một người, nếu có thể, hắn trước đem trấn ma địa chỗ tốt toàn nuốt mất, lại bày ra cướp đoạt tế thiên điểm số sự tình. Nghĩ đến, hiện tại Trạch Vũ địa bảng, Tiềm Long Phượng Hoàng con các, Chiếu Ngục ám vệ cùng tiến vào mấy vạn thiên tài, đã làm tế ngày điểm số tranh đoạt túi bụi. Giết vỡ đầu chảy máu, trước mặt chém giết, tranh đoạt, hắn hoàn toàn có thể không tham dự, chỉ cướp đoạt sau cùng mấy người liền đi. Phi nước đại dưới, Thạch Diễm hưng phấn trong lòng dần dần làm lạnh, cái này trấn ma địa cùng hắn tưởng tượng có rất lớn khác biệt. Không phải loại kia phong bế công trình kiến trúc bên trong, có dấu công, có đan dược, có truyền thừa chờ chút. Mà là đều là hắc vụ, vô biên vô tận hắc vụ, trình viên hình đem hắn vây ở nơi này, đường kính không lớn, cũng liền 10 dặm, tại hắn không từ bỏ quấn vòng thứ hai lúc, tại tím cửa lớn màu đen đối diện 10 dặm chỗ, phát hiện vết tích, bỗng nhiên dừng bước, vết tích tại mặt đất, có giống như tím cửa lớn màu đen chất liệu giống như đồ vật, bị cát đất chôn lấy, tại một chỗ rừng rậm đại thụ gốc rễ dưới, chỉ lộ lớn nhỏ cỡ nắm tay một góc, nếu không phải hắn cẩn thận tìm kiếm, định bỏ lỡ, đao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,